Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, tin tức. Tôn Thần nhìn trước mắt nam giới, bỗng nhiên có chút dường như đã có mấy đời cảm giác. Tính ra, hắn cũng đã có thời gian rất lâu chưa từng thấy qua hắn. Bởi vì hắn làm ăn trọng tâm chuyển tới thổ địa cùng Du Lam huyện trong thành Kiêm Gia Các. Hắn tại Thái Khang trấn dừng lại thời gian càng ngày càng ít. Tự nhiên cũng sẽ không mỗi lần cũng có thể gặp phải phụ thân Tôn Chu tới tặng đồ. Thậm chí hắn xuôi nam du ngoạn. Vậy mà đều quên cho hắn cùng mẹ kế Vương Thị hơi lễ vật gì. Sau khi trở về chỉ làm cho tại Tôn gia cửa hàng nhỏ làm việc Lâm gia thôn người. Cho hắn mang đi rồi một chút tôm nõn cùng tàu tía. Hắn ra thịt thường xuyên như vậy ngăm đen. Hiển nhiên nãy Tôn Dương Thị đi sau đó. Hắn làm việc và nghỉ ngơi cũng không có bao nhiêu thay đổi. Loại trừ việc đồng áng tính toán. Làm công nhật cũng là không ít đánh. Bất quá ngược lại có chút mập ra. Ban đầu không có mỡ u mỡ. Cũng có không nhỏ kích thước. Nãy ngươi đi sau đó. Thời gian qua bình tĩnh rất nhiều. Cho nên, nhìn đến nhi tử không ngừng mà hướng chính mình bụng nhìn. Tôn Chu có chút lúng túng giải thích, mặc dù hắn cũng không biết, tại sao mình sẽ có phản ứng như vậy. Đây là chuyện tốt, thời gian trải qua thoải mái, nhất là ăn no, dĩ nhiên là dài thịt, cái gọi là lòng thoải mái thân thể béo mập sao. Tôn Thần cười gật đầu một cái, mang biển quá khứ mẹ ăn thói quen sao. Nếu là cảm thấy ăn ngon, ta sẽ cho ngươi chút, ban đầu sợ các ngươi ăn không quen cái kia mùi vị. Không có để cho Vui Quý ca mang đi bao nhiêu. Ăn rất ngon. Mẹ ngươi còn không nỡ bỏ. Một bữa cơm chỉ thả 10 cái. Ta ăn 5 cái. Nàng ăn 5 cái tương đương. Tôn Chu nhắc tới Vương Thị. Trên mặt có nụ cười. Hiển nhiên lưỡng tình cảm cá nhân không tệ. Vậy thì tốt. Tôn Thần gật đầu một cái. Không nói thêm gì nữa. Hắn hiển nhiên không biết còn có thể lại trò chuyện những gì. Tôn Chu cũng là một không tốt ngôn ngữ. Hai người ở giữa. Quỷ dị mà trầm mặc lại. Biết rõ ngươi thích ăn chi liễu hầu. Đây là ngươi mẹ tại chúng ta nơi đó sờ. Đều dùng muối ướp rồi. Ngươi bày đặt từ từ ăn. Tôn Chu đưa ra một cái chứa rượu cái bình. Tôn Thần nhìn một chút. Là cái loại này có thể giả bộ 5 cân tán cái vỏ rượu. Nếu như bên trong nhét đầy chi liễu hầu. Vương Thị một người muốn sờ thật lâu. Giúp ta cảm ơn nàng. Thật là có tâm. Nhận lấy chĩu nặng cái bình. Tôn Thần có chút cảm động. Cũng không phải nói đồ vật có nhiều đáng tiền. Mà là phần tâm ý này. Hắn nhận lấy thì ngại. Có thể là biết rõ hồi hương không yêu phản ứng nàng. Vương Thị không hề chạy lên đến tìm khó chịu. Luôn là để cho phụ thân Tôn Chu thừa dịp tới trấn trên làm việc lúc. Không ngừng mang tới một ít vật nhỏ, quần áo, giày những thứ này, nàng biết rõ mình làm có chút không lấy ra được, cho nên phần lớn đều là thức ăn chiếm đa số. Tôn Thần thích ăn chi liễu hầu, nhất định là Tôn Chu nói cho hắn biết, chung quy cực ít mấy lần hai cha con ăn cùng bàn. Tôn Thần trước mặt đều bày biện vật này, lúc trước ăn không đủ no lúc, Tôn Chu cũng bắt qua vật này lấp bao tử. Khi đó cũng không nhớ kỹ Tôn Thần có như vậy thích. Bây giờ thấy hắn lại ăn được. Chỉ cho là hắn là khẩu vị thay đổi. Hắn cũng không biết. Con mình loại trừ bề ngoài không thay đổi. Lớp vải lót nhưng là đổi một cái mới. Lưu Tôn Chu ở nhà ăn cơm xong. Hắn liền vội vã trở về. Mẹ ngươi thân thể không lanh lẹ. Ta phải về nhà thăm lấy nàng chút. Lúc gần đi hắn những lời này. Để cho Tôn Thần không nhịn được nghĩ đến nơi khác, như nhớ kỹ ban đầu ba mợ mang thai sơ kỳ, cũng nói thân thể không lanh lẹ, kia Vương Thị, có thể hay không vậy? Sắp 20 tuổi Tôn Thần, tức thì có cái tiểu đệ đệ hoặc là tiểu muội muội rồi sao? Nghĩ tới đây, Tôn Thần có chút không cười được, bất quá tình huống như vậy hẳn không ít, người ở đây kết hôn phổ biến rất sớm, 17-18 coi như là bình thường. Trước 20 tuổi sinh ra hài tử chỗ nào cũng có. Đời cháu sinh ra, mình cũng tại sinh, cũng có rất nhiều. Bà cùng con dâu cùng nhau qua trong tháng. cũng đã sớm không phải là cái gì mới mẻ chuyện. Xa không nói, tam thúc cùng đại bá gia Tôn Hữu cũng bất quá chênh lệch 1-2 tuổi, nhưng là sự tình đến trên người mình, Tôn Thần thế nào cảm giác kỳ cục như vậy đây? Tôn Thần lắc đầu một cái, bất quá nghĩ lại, mình và hai nữ đã định trước ngày sau sẽ không tại Thái Khang trấn trưởng ở. Hồi hương thật giống như cũng sẽ không. Hắn và Vương Thị lại có một hài tử, cũng không là chuyện xấu. Nếu như trưởng thành giữ ở bên người, ít nhất có thể lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Không đến nỗi lão vô sở y. Hơn nữa phụ thân Tôn Chu hiện tại cũng bất quá mới 40 tuổi. Hoàn toàn có năng lực nuôi hắn. Nàng, quả nhiên, cũng không lâu lắm, tại đại tráng tới huyện thành tìm chính mình báo tin mừng lúc. Mang tới Vương Thị mang thai tin tức. Đại tráng một mặt vô cùng vui vẻ. Lý Nguyên Thu tại mấy ngày vì hắn sinh hạ một cái tiểu tử béo trắng. Ban đầu làm cha hắn, mở miệng ngậm miệng tất cả đều là con của ta thế nào? Vợ ta thế nào? Để cho bây giờ còn là độc thân chó Tôn Thần nghe. Không nhịn được nghĩ muốn cho hắn một cái tát. Mặc dù lựa chọn độc thân là tự quyết định, nhưng người nhà cũng không cần không ngừng mà tại người khác bên cạnh tú tồn tại cảm giác chứ. Quả quyết liền thức ăn cũng để cho Ngưu Thị cho hắn làm đơn giản. 3 món ăn 1 món canh liền xua đuổi rồi hắn. Uống vui mặt lúc, Tôn Thần mang theo hai nữ cùng hồi hương. Biết Vương Thị chuyện, tóm lại phải đi về đưa chút đồ vật nhìn một chút. Cũng thích hợp tỏ thái độ. Đại tráng nhi tử dáng dấp không hề giống hắn. Ngược lại cùng vợ hắn giống như là một cái khuôn đúc đi ra. Nho nhỏ người. Dùng mềm mại mảnh nhỏ miên bố bao quanh, nhậm người chung quanh ghé vào lỗ tai hắn ồn ào, như cũ ngủ say xưa. Tôn Thần đưa một bộ kim chất bình an khóa, cộng thêm một đôi phỉ thúy vòng tay, nói là giữ cho hắn về sau cho mình lừa mang đến nàng dâu dùng. Cây cột thầm không ngừng nói tốn kém, chung quanh Lâm gia thôn thôn dân tuy nhiên cũng tại ồn ào lên. Nói Tôn Thần cái này đại tài chủ. Tặng quà nên đưa hào phóng như vậy mới đúng. Tôn Thần cũng không giận. Còn lớn cười hùa theo đối phương. Đối với con nuôi ta, ta thật là không thể keo kiệt. Nếu là về sau không muốn nhận ta làm sao bây giờ? Ta phải lấy đồ câu. Khiến hắn một mực nhận ra ta. Hơn nữa nha, đối với ta so sánh hắn thân lão tử còn thân hơn. Tôn Thần hơi có chút khoa trương mà nói. Rước lấy đoàn người cười rộ. Rối rít kêu la để cho đại tráng cẩn thận, đừng đến cuối cùng nhi tử bị câu chạy. Đại tráng đi tới, chụp chụp Tôn Thần bả vai, thế nào, hâm mộ chứ? Nếu là ngươi đàng hoàng ra mắt, vào lúc này không được cưới lên nàng dâu rồi hả? Lại tới chế giễu ta. Tôn Thần nhíu mày, ngươi là nàng dâu hài tử đều có, trên người trách nhiệm cũng không tiếp theo nặng sao? Này giống ta. Muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Muốn làm cái gì thì làm cái đó. Nhiều tự do tự tại. A thần ngươi cũng không thể nghĩ như vậy. Nhiều người phải chiếu cố. Cũng không nhiều một cái lòng người thương ngươi sao. Cây cột thẩm đi tới. Tái diễn 2 năm qua nàng mỗi lần thấy Tôn Thần cũng sẽ nói chuyện. Cũng không biết các ngươi là nghĩ như thế nào. Không chỉ chính mình không nóng nảy tìm. Liền hai nữ cùng hồi hương đều như vậy bảo trì bình thản. Yến tử nhưng là đều nhanh muốn định ra người ta. Nhanh như vậy, Tôn Thần kinh ngạc nói. Tại hắn trong nhận thức biết, hai nữ, hồi hương còn có Yến tử, cũng đều vẫn là tiểu cô nương đây. Này cũng muốn đặt hôn rồi hả? Thật là thời gian như thoi đưa nha. Không thích, qua năm nàng đều muốn 16 rồi. Cây cột thầm trả lời. Ta giống như nàng lớn như vậy lúc, đều cùng ngươi cây cột thúc thành thân. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.